Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1491, chương 1491, Tây Thành bay lên kế hoạch. Cả tòa Tây Thành trên không, quanh quẩn Dịch Minh Phong lời nói, như ù ù lôi âm, chấn đắc mọi người đầu váng mắt hoa. Dịch Đại Sư xuất thủ, đem Thánh Kiếm Thiên Lâu xâm phạm cường giả chấn giết. Thật là đáng sợ, cái kia hai cường giả là võ chủ cảnh giới A, lại bị áp chế được không hề có lực hoàn thủ. Tây Thành nội, mọi người nghị luận nhau nhau, rất nhiều cường giả có thể nhìn ra hư thật, nhìn ra Thánh Kiếm Thiên Lâu phái ra võ chủ cường giả, lại bị toàn diện áp chế. Thiên không không ngừng chấn động, võ chủ cấp mặt quyết đấu thật đáng sợ. Tuy là bị cực hạn tại thánh cấp trong đại trận, y nguyên đối với ngoại giới tạo thành cực lớn trùng kích. Sau đó, mọi người thì là chứng kiến có kiếm quang lướt trên, phối hợp Dịch Minh Phong cùng một chỗ, đối với hai đại võ chủ phát động tuyệt sát. Cái này cảnh tượng làm cho vô số người kinh hô, kia kiếm quang quá sáng chói, như kiếm long ngang trời. Làm cho người nghĩ đến mất tích mấy tháng chính là cái kia tuyệt diễm thiếu niên Tần Mặc, người tên oát con này thật sự không chết. Hét thảm một tiếng truyền ra, trong đó một gã võ chủ bị Dịch Minh Phong Tần Mặc ngay ngắn hướng ra tay đuổi giết. Tại thánh cấp đại trận áp chế xuống, ngay cả chạy trốn đi khả năng đều không có. Sau đó lại một gã võ chủ bị vô số trận văn thắt cổ xoắn giết, đối mặt trận đạo nguyên văn uy lực, võ chủ cấp cường giả cũng chỉ có thể nuốt hận. Trên bầu trời, tầng mây tán đi, Thập Phong Sơn Mạch lại khôi phục bình tĩnh, chỉ có tràn ngập huyết khí, tỏ rõ lấy trước khi đã xảy ra như thế nào chiến đấu. Thánh Kiếm Thiên Lâu, dám phạm bổn tọa Băng Diễm Phong, làm tốt diệt tông chuẩn bị. Dịch Minh Phong lạnh lùng phóng lời nói. Sau đó một lần nữa phong bế cái này phiến sơn mạch đại trận. Lúc này, Tây Thành vốn là hoàn toàn yên tĩnh, rồi sau đó sôi trào lên. Vô số Tây Thành cư dân hoan hô, vô cùng hưng phấn, đối mặt Thánh Kiếm Thiên Lâu cường giả đột kích. Dịch Đại Sư cường thế ra tay, bằng vào cái thế đại trận chấn giết hai đại võ chủ. Đây là hạng gì kinh người chiến tích? Hơn nữa, cái khác tin tức tốt là Tần Mặc đúng là xuất hiện, mà lại bày ra thực lực kinh người. Đây là chấn thiên quốc, vô số dân bản địa đều hy vọng chứng kiến cảnh tượng. Tây Thành rất nhiều từ bên ngoài đến cường giả thì là biến sắc. Rất nhiều người lo sợ bất an, bọn hắn chính giữa không ít đều là thám tử, một mực truy tìm Tần Mặc hạ lạc. Hiện tại thiếu niên này không chỉ có thực lực tận phục, mà lại hắn sư Dịch Minh Phong càng là thể hiện rồi khủng bố chiến lực. Tây Thành nội tình so với mấy tháng trước càng thêm đáng sợ. Phiền toái, Tần Mặc bình yên xuất hiện, so trước kia cường đại hơn, hội hay không tìm chúng ta thanh toán? Một ít thám tử rất kinh hoàng, chuẩn bị lặng yên rời đi, nếu là trước đây hành vi bại lộ, rất có thể sẽ bị chặn giết tại Tây Linh Chủ Thành. Toàn bộ Tây Thành bản thổ thế lực thì là cao hứng bừng bừng. Mấy tháng qua, bọn hắn một mực rất áp lực, cảm nhận được cái loại này ám chiều mãnh liệt, luôn luôn loại tay vạ đến nơi cảm giác nguy cơ. Hiện tại, một trận chiến này về sau, trước đây khủng hoảng hễ quét là sạch, nếu không dùng lo lắng kẻ thù bên ngoài xâm phạm. Bằng Dịch Đại Sư như vậy chiến tích, một lần hành động chấn giết hai đại võ chủ, tận diệt Thánh Kiếm Thiên Lâu địch nhân, mặc dù là thiên tông thế lực cũng muốn suy nghĩ một phen. Là trọng yếu hơn, Tần Mặc trở về, thiếu niên này sau lưng tương quan thế lực nhất định sẽ không ngồi nhìn. Đại biểu một chương khổng lồ mạng lưới quan hệ một lần nữa cấu thành. Cái lúc này, ai cũng thật không ngờ. So sánh với mấy tháng trước, Tần Mặc thực lực tăng lên nhiều như vậy. Dù sao, thiếu niên này trước đây tựu quá kinh diễm rồi. đã là viễn siêu cùng thế hệ. Rất khó tưởng tượng thiếu niên này thực lực tại tăng vọt mấy lần cảnh tượng. Cùng lúc đó, băng diễm phong phía sau núi, Tần Mặc, Dịch Minh Phong đứng lặng trong đại điện, đang cùng thanh niên thần hồn cùng một chỗ, thương nghị diệt trừ thánh kiếm thiên lâu kinh người kế hoạch. Diệt trừ một đại thiên tông, cái này tại cổ U Đại Lục trong lịch sử, tuyệt đối là chấn động đương thời đại sự kiện, mà lại hội ghi vào sử sách, một đại thiên tông nội tình quá mạnh mẽ, muốn triệt để bị diệt, thực là khó có thể làm được. Hơn nữa, rất dễ dàng lưu lại mầm tai họa, mang đến khôn cùng mối họa, cũng tỉ như kiếp trước, Thanh Liên Sơn tuy bị diệt, lại như cũ có môn nhân tồn tại, ẩn nấp tại đại lục các nơi. Bất quá, Dịch Minh Phong, Tần Mặc lại quyết định, nhất định phải diệt trừ thánh kiếm thiên lâu, mà lại là kế hoạch bước đầu tiên. Diệt trừ một đại thiên tông, cũng không phải có cái gì mà không được. Bổn tọa thời đại kia, một phương hoàng triều đều tùy thời hội diệt vong, huống chi một đại thiên tông. Thanh niên thần hồn nói rất tùy ý, nói ra hắn chỗ chính là cái kia thời đại tàn khốc. Một phương hoàng triều so với thiên tông, không thể nghi ngờ là càng mạnh hơn nữa thịnh, bởi vì hoàng triều ở trong thế lực rắc rối phức tạp. Thường thường đều biết đại thiên tông tọa chấn cổ U Đại Lục trong lịch sử, tồn tại qua hoàng triều đều là vô cùng cường đại. Ví dụ như khoảng cách gần đây Kiếm Vũ Hoàng Triều, tự từng thiếu chút nữa thống ngự cổ U Đại Lục. Tần Mặc bĩu môi, thanh niên thần hồn khẩu khí luôn to lớn như thế, rồi lại làm cho không người nào có thể phản bác. Như thế nào tiến hành? Tần Mặc khiêm tốn lãnh giáo. Thanh niên thần hồn trả lời vô cùng đơn giản, tựu như diệt trừ bình thường tông môn đồng dạng, diệt sạch thánh kiếm thiên lâu cao tầng, tầng giữa, đoạn hắn truyền thừa, bằng bổn tọa cái này chiếc vô địch chiến hạm, bình định một phương thiên tông, căn bản không uổng phí bao nhiêu khí lực, bái kiến thánh kiếm thiên lâu cơ quan chiến hạm về sau. Thanh niên thần hồn khẩu khí càng lớn. Bất quá nói cũng đúng lời nói thật, cái kia chiếc thiên giới cơ quan chiến hạm xác thực bao trùm cổ U Đại Lục sở hữu tất cả cơ quan chiến hạm. Dù sao, cho dù là thanh niên thần hồn thời đại kia, cái này chiếc thiên giới chiến hạm cũng là thiên giới bên trong đích đại sát khí. Dịch Minh Phong thì là lắc đầu, muốn tạm hoãn diệt trừ thánh kiếm thiên lâu kế hoạch, mà là trước tăng cường toàn bộ Tây Thành thực lực. Trải qua cái này mấy tháng, Dịch Minh Phong cũng là hiểu ra, đối mặt một đại tông môn, bằng cá nhân hắn thực lực là giật gấu vá vai, nghèo rớt mồng tơi, cần phải có một cái thế lực cường đại với tư cách chèo trống. Cái này mấy năm qua, Tây Thành tuy phát triển tấn mãnh, ẩn ẩn có trăm năm nội đưa thân bá chủ cấp thế lực tư thế, nhưng là, hay là quá chậm điểm, toàn diện tăng lên Tây Thành cường giả thực lực sao? Đây cũng không phải là việc khó. Bổn tọa có một cái thần đan cách điều chế, khả dĩ tại trong thời gian ngắn, ngạnh xanh xanh tăng lên một cái đại cảnh giới. Bất quá, có nuông chiều cho hư tai hại, thanh niên thần hồn nắm giữ tri thức, thực là uyên bác đến làm cho người ta sợ hãi. Lại có như vậy thần đan bí phương, quả thật cái này một loại đan dược đều có tác dụng phụ, mà thanh niên thần hồn nắm giữ đan phương thì là dùng tiêu hao võ giả tiềm lực là điều kiện tiên quyết, cũng không đối với phương diện khác tạo thành ảnh hưởng. Như vậy đan dược xác thực được xưng tụng thần đan, sử dụng thỏa đáng có thể khiến cho một cái thế lực trong thời gian ngắn quật khởi. Đây là thiên giới bí phương, không thể ngoại truyền. Tiểu tử ngươi dựa theo bổn tọa chỉ thị luyện đan có thể. Thanh niên thần hồn cũng rất thận trọng, không lộ ra thần đan cách điều chế. Tần Mặc có chút tâm ngứa, rất muốn biết cụ thể đan phương, nhưng cũng biết thanh niên thần hồn nói một không hai tính tình, không có cưỡng cầu. Cùng ngày băng diễm phong vang lên trận trận tiếng chuông. Thiên Nguyên Tông, Tây Thành Nghệ Xuất Phủ, cùng với giản xuất trong phủ cao tầng đã tìm đến, rất nhanh là được động viên mà bắt đầu bí mật sưu tập thần đan cần thiết tài liệu. Luyện chế loại này thần đan tài liệu tuy chân quý, nhưng là dùng hôm nay Tây Thành nội tình, nhưng cũng không phải việc khó. Đêm khuya, băng diễm phong phía sau núi, Tần Mặc cùng Nghệ Võ Cuồng, Giản Vạn Thần cùng với Sa Tông chủ tụ cùng một chỗ mật đàm về ngoại cảnh chi vực kinh nghiệm. Tần Mặc cũng không có nói lên, chỉ nói là cái này đoạn trong lúc một mực đang bế quan khôi phục thương thế. Tiểu Mặc, ngươi có thể trở về đến Tây Thành có thể không việc gì. Nghệ Võ Cuồng trầm giọng nói xong, nhìn xem thiếu niên này ánh mắt tràn đầy vui mừng. Đối với cái này thiếu niên, Nghệ Võ Cuồng theo mới gặp gỡ lúc cũng rất thưởng thức. Đối với hắn rất phù hộ, cho rằng tất nhiên sẽ trưởng thành là Trấn Thiên Quốc trụ cột. Hiện tại, thiếu niên này tốc độ phát triển sớm đã vượt xa Nghệ Võ Cuồng mong muốn, đã là toàn bộ cổ u đại lục đỉnh cấp cường giả. Riêng là Tây Thành không việc gì là không được, muốn tại trong thời gian ngắn có được Thiên Tông hình thức ban đầu mới được. Tần Mặc nói ra, Giản Vạn Thần, Sa Tông chủ đều là trong nội tâm chấn động. Lời nói này từ nơi này thiếu niên trong miệng nói ra, có giải quyết dứt khoát rung động, lại để cho một cái tiểu tiểu Tây Linh chiến thành trong thời gian ngắn có được Thiên Tông hình thức ban đầu khí tượng. Cho dù là phần đông cường giả trong thời gian ngắn thực lực tăng vọt, cũng vẫn có khoảng cách không nhỏ. Tần Mặc cười cười, chưa từng có giải thích thêm, mà là cùng ba người thương lượng lên. Nhóm đầu tiên thần đan người chọn lựa là nào? Người như vậy tuyển kỳ thật rất nhiều. Mục tiêu đầu tiên, tất nhiên là tu vi giam cầm đã lâu, cuộc đời này đột phá vô vọng cường giả, tu vi tại thiên cảnh phía trên sẽ xảy đến. Trong thời gian ngắn, một đám vương giả cảnh, thánh cảnh cường giả xuất hiện, toàn bộ Tây Thành thực lực sẽ tăng lên mấy cái độ cao. Ngoài ra, còn muốn thu nhỏ lại phạm vi, đem một ít thánh cảnh thế hệ trước danh túc với tư cách phục dụng mục tiêu, nhìn xem có thể không đột phá đến võ tôn cảnh giới. Những này thế hệ trước danh túc đều là ngày giờ không nhiều, tiềm năng hao hết, đột phá cơ hội không lớn. Nhưng là, một khi đột phá, đối với bản thân, hay là đối với tại Tây Thành, đều là thật lớn trợ lực. Đây cũng là Tần Mặc, Dịch Minh Phong chế định Tây Thành cất cánh kế hoạch. Tại trong thời gian ngắn, tăng lên tầng giữa, cao tầng cường giả thực lực, lại phối hợp thánh cấp đại trận, đủ để đối kháng Thiên Tông cấp thế lực đột kích. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/ksoa/noi-dai-noi-tien-tong-mang-trong-minh mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó. Muốn đam méo? Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.